Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 556, Thần Quân ngã xuống. Đáng giận, Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử, trong mắt trong nháy mắt nộ khí tăng vọt, hai vị nam tử ánh mắt, nhường Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử, trong mắt vô cùng chán ghét, tiểu nương tử. Chờ một chút, ca ca hội thật tốt yêu ngươi. Trước hết giết tiểu tử này. Ha ha ha, hai người trên mặt tràn đầy tùy ý nụ cười. Sau một khắc, hai người đồng thời ra tay. Một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo hai người trên thân phóng lên tận trời. Oanh, hư không trực tiếp nát bấy. Hai người tu vi đều tại thập trọng thần quân sơ kỳ. Giết, cửu u trong mắt, sát ý tăng vọt, tịch diệt thương, trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Theo tịch diệt thương xuất hiện, cửu u trên người uy thế, cũng trong nháy mắt tăng vọt. Huyền nữ thiên công, ong ong, Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử, quát một tiếng, hai người dáng người phiêu giật, trong tay thần kiếm, đánh ra từng đạo vô cùng huyền diệu kiếm quyết. Hư không bên trong, hai người thân thể phảng phất hợp thành một cái chỉnh thể, đồng thời ra tay, tốt huyền diệu kiếm quyết. Hai vị nam tử vẻ mặt hơi hơi run lên, liên thủ Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử, vậy mà cho bọn hắn một luồng khí tức nguy hiểm, mà lại theo cửu u trên thân, hai người cũng cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Này Tần Thiên Quốc quả nhiên không sai. Hai người liếc nhau, trong mắt coi thường giảm bớt mấy phần, nhưng hai người cũng không cho rằng cửu u cùng Chỉ Mộ Tịch ba người có thể làm bị thương hai người bọn họ. Dù sau này thần quân cùng cửu trọng thần cảnh chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Hỏa Long Trưởng, Dũng Mãnh Phi Thường Quyền, hai người đồng thời ra tay. Hư không bên trong, chỉ thấy một vị nam tử, một quyền ra tay, cái này người sau lưng, hình như có chiến hồn gầm thét, trên người người này uy thế, càng là đáng sợ vô song. Một người khác, càng là một trường đánh ra một đầu trăm trượng hỏa long, bay thẳng đến cửu u đánh tới. Đến được tốt, cửu u trong mắt, hào quang tăng vọt, tịch diệt thương, quát lạnh một tiếng. Cửu u không lùi mà tiến tới, một bước vượt qua lên ngàn trượng, tịch diệt thương nắm trong tay, cửu u một thương, hướng người này mi tâm chọn đi. Cuồng vọng, nam tử trong mắt, vô cùng băng lãnh, hắn hỏa long trưởng, uy thế này đủ để chém giết cửu trọng đỉnh phong thần cảnh cường già. Cửu u đứng trước hắn một trưởng này, không lui tránh coi như xong. Lại còn dám nghênh chiến mà lên, đây không phải muốn chết sao? Dũng mãnh phi thường lực lượng, giết, oanh, một vị khác nam tử, một quyền đánh nát hư không. Trên người người này, vô số chiến hồn gào thét mà ra. Này chút chiến hồn, bay thẳng đến Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử đánh tới. Bộ dáng kia, phảng phất muốn đem Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử trực tiếp xé nát ở trong hư không. Lữ Trung, đừng làm bị thương hai cái này tiểu nương tử, bằng không đợi một thoáng, nhưng là không còn đau. Một đạo tiếng cười gian truyền đến, nhìn xem nam tử vô số chiến hồn hướng Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử đánh tới. Cùng cửu u giao chiến nam tử, vậy mà quay đầu, hướng cái này người nhắc nhở. Ha ha ha, Kim Tại, bản công tử hội điểm nhẹ. Ha ha ha, tùy ý tiếng cười vang lên. Thiên đế môn đệ tử, từng cái trong mắt vô cùng phẫn nộ. Lục Tùng cùng Mạc Trung đám người, trong mắt cũng vô cùng băng lãnh. Lục Tùng đại nhân, này một trận chiến, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Tùng thanh âm, vô cùng băng lãnh, hư không bên trong. Hai vị nam tử trên mặt vô cùng cuồng vọng, cũng là cửu u cùng Chỉ Mộ Tịch ba người, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Kim Tại gầm thét một tiếng, hư không hỏa long, gào thét một tiếng giết đi lên. Giống giống, hỏa long lên uy thế, vô cùng đáng sợ. Tại vô số võ giả kinh hách trong ánh mắt, cái kia hỏa long đâm vào cửu u trên thân. Phanh, cửu u thân thể té bay ra ngoài, hư không bên trong, cửu u khóe miệng, máu tươi liên tục. Ha ha ha, cửu trọng thần cảnh sơ kỳ cũng dám cùng bản tọa chiến. Thật là muốn chết. Kim Tại khắp khuôn mặt là lãnh ngạo nụ cười. Thấy cảnh này kinh trùng, trên mặt cũng bay lên một vệt nụ cười tới. Kinh Vũ chết tại Tần Thiên Quốc trong tay. Hôm nay hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn kinh trùng đáng sợ. Tu La Đế trong mắt hắn, cái kia chính là sâu kiến. Cửu U, cửu U, chấm ngoặc kép, thiên khung thành bên trong, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Chỉ có Lục Tùng, trong mắt đạm mạc khôn cùng. Ngươi cho rằng ta cửu U bị bại nhanh như vậy? Ngu xuẩn. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy một bóng người, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Kim Tại sau lưng. Đạo thân ảnh này, đúng là cửu U. Nhìn xem Kim Tại, cửu U trong mắt mang theo một vệt châm chọc. Thập trọng thần quân, thập trọng thần quân liền hắn huyễn hóa ra tới ảo ảnh. Cũng nhìn không ra, này không khỏi khiến cho hắn có chút coi trọng. Ngươi không có việc gì? Thấy cửu U, Kim Tại hai con ngươi hơi hơi co rụt lại. Kinh trùng trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Vừa rồi Kim Tại trọng thương cũng chỉ là cửu U ảo ảnh. Này ảo ảnh, tốt rất thật. Kinh trùng vẻ mặt hơi hơi run lên, trong miệng thốt ra máu tươi ảo ảnh. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này kinh trùng trong lòng nhịn không được, bay lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Ta đương nhiên không có việc gì, bởi vì chết là ngươi. Băng lãnh thanh âm vang lên, cửu U trong tay tịch diệt thương xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy cửu U vung tay lên, sau một khắc, tịch diệt thương huyễn hóa ra mấy ngàn nói, cút ngay cho ta. Kim Tại trong mắt vô cùng băng lãnh. Tại thời khắc này, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm buông xuống tới. Người khác chỉ biết là đế chủ có thiên nhãn, nhưng lại không biết ta cửu U cũng có thiên nhãn. Ta thiên nhãn mặc dù mới nhị giai, nhưng muốn giết ngươi này nho nhỏ thập trọng thần quân sơ kỳ phế vật dư xài. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Tịch diệt thương rời khỏi tay, chỉ thấy cửu U đứng tại chỗ, hai con người đột nhiên nhắm lại. Sau một khắc, mi tâm của hắn bên trong một đạo u quang nổ bắn ra mà ra. Cửu U minh nhãn phá, bính bính bính, từng đạo tiếng phá hủy truyền đến. Hư không bên trong chỉ thấy một đạo u quang nổ bắn ra mà ra, cái kia u quang những nơi đi qua, hư không hủy diệt. Mọi người phảng phất thấy hư không bên trong một đầu cửu U trường hà cuồn cuộn tới. Cửu U minh nhãn, thiên khung thành bên trong, Lục Tùng trong mắt hào quang tăng vọt. Đây là thiên nhãn, không tốt, mau lui lại. Kinh trùng vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia u quang những nơi đi qua, phảng phất hết thảy đều bị hủ thực, không gian vậy mà dâng lên từng tầng một khói xanh. Không tốt, đối diện Kim Tại vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại thời khắc này, Kim Tại nơi nào còn có muốn chém giết cửu U suy nghĩ, quay người, cái này người trực tiếp đào mệnh chết. Phốc phốc, u quang theo Kim Tại trên thân truyền đi, sau một khắc thân thể người này hóa thành dòng máu theo hư không hạ xuống. Dòng máu rơi trên mặt đất, tầng tầng khói xanh bay lên, từ xa nhìn lại vô cùng đáng sợ. Kim Tại chết rồi. Toàn bộ thiên khung thành yên tĩnh lại, kế lần trước Tần Vân sát thần quân về sau, Cửu U lần nữa chém giết thần quân cường giả, hơn nữa còn là lấy tuyệt thế thiên nhãn chém giết thần quân cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.